Công lực Nam Phụ, chương 576, Vương Phi bị hưu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Mạn Mạn Beta, Su, Viện Uyển Cư, nghe đại nha hoàn bên người Lăng Vô Đề nói, chiêm trì nhai luôn gặp biến không đổi mặt cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là chiêm trì nhai thấy ngoài ý muốn, Vưu Dịch Uyển nằm trên giường càng thêm kinh ngạc. Trong lịch sử, không hề nói đến việc Hướng Noãn cùng chiêm trì nhai hòa ly, chẳng lẽ là vì nàng đến, nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Chiêm trì nhai vuốt ve gương mặt của Vưu Dịch Uyển, điềm đạm nói. Bổn vương đi một chút, đi xem nàng ta lại muốn bày trò gì. Đúng vậy, ở trong lòng hắn, Hướng Noãn chỉ là đổi thủ đoạn để bày trò mà thôi. Dù sao hắn cũng không tin nàng nguyện ý cùng hắn hòa ly. Vưu Dịch Uyển gật đầu, nhìn theo chiêm trì nhai rời đi. Hiện tại, ở trong lòng nàng, chiêm trì nhai kỳ thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không phải vì mang thai con của hắn, cộng thêm việc bụng nàng lúc này cũng không hợp rời đi. Mọi sự chờ hài tử bình an sinh ra lại tính tiếp vậy. Lăng Vô Đề ở viện đợi chiêm trì nhai khoảng một canh giờ, chờ đến khi nàng không còn kiên nhẫn, hắn mới đi đến sân của chủ viện. Chiêm trì nhai giống như trong trí nhớ, lạnh lùng, đặc biệt lúc đối mặt với Hướng Noãn thì gương mặt càng thúi. Mặc dù ký thể Hướng Noãn yêu chiêm trì nhai, nhưng lần đầu tiên gặp Lăng Vô Đề liền không thích hắn. Dù chưa chạm vào hắn nhưng nàng chắc chắn hắn không phải ký thể của Tịch Tử Thu. Nghe nói, ngươi tìm bổn vương nói chuyện hòa ly, giọng nói của chiêm trì nhai rất có tử tính, nhưng bên trong lại tràn đầy chán ghét đối với Lăng Vô Đề. Dựa theo lễ nghi, Lăng Vô Đề hướng hắn hành lễ, sau đó trong lúc đứng dậy. Lơ đãng chạm vào mu bàn tay của chiêm trì nhai vội vàng lùi hai bước kéo dài khoảng cách giữa hắn và nàng, đáy mắt chán ghét càng sâu. Lăng Vô Đề trong lòng mắt trợn trắng, làm như ai cũng cam tâm tình nguyện chạm vào hắn ấy. May mắn hắn không phải ký thể của Tịch Tử Thu, nếu không nàng có thể sẽ gửi yêu ta ết hắn rồi tự sát. Quả thực thiếp muốn tìm vương gia nói chuyện hòa ly thành thân 3 năm, vì muốn vương gia có thể nhìn về phía Hướng Noãn một cái. Việc nên làm, việc không nên làm, Hướng Noãn đều đã làm. Hiện giờ, Hướng Noãn cũng đã hết hy vọng. Lăng Vô Đề trên mặt mang theo nét bi thương nhưng không quá rõ ràng, chỉ đủ để nhìn ra được. Nàng không để lộ ra nhiều bi thương, vì nàng một chút cũng không muốn tiếp tục giữ danh phận Vương Phi. Dù sao chúng ta cũng là phu thê do Hoàng thượng ban hôn, muốn hòa ly cũng phải tìm Hoàng thượng hạ thư hòa ly. Tìm Vương gia tới cũng không có gì to tát, chỉ là muốn nói với Vương gia, sáng mai sau khi hạ triều đừng vội xuất cung, Hướng Noãn sẽ tới đó. Nói xong, Lăng Vô Đề lại hướng chiêm trì nhai hành lễ, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Chiêm trì nhai đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không có phản ứng. Ngày mai, chẳng lẽ thực sự như lời nàng nói, hết hy vọng. Mặc dù không xác định Lăng Vô Đề muốn hòa ly là thật hay giả, chiêm trì nhai quyết định ngày mai sau khi hạ triều, vẫn đứng chờ xem Lăng Vô Đề có đến hay không. Sau khi trở lại bên trong, Lăng Vô Đề lười biếng nằm trên giường, cửa sổ bên cạnh mở ra, từng đợt gió thổi vào mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ. Tuy rằng hơi lạnh, nhưng dần dần giúp Lăng Vô Đề thanh tỉnh hơn, làm nàng tỉ mỉ nghiên cứu cốt truyện. Vừa rồi nàng tìm chiêm trì nhai không là để nói chuyện hòa ly, nàng là muốn xác nhận. Sau khi xác nhận xong, Lăng Vô Đề đã hoàn toàn yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại chỉ chờ ngày mai tìm Hoàng đế hạ thư hòa ly thôi. Sáng sớm hôm sau, Quế Ma Ma đúng giờ đánh thức Lăng Vô Đề. Mặc vào trang phục lộng lẫy của Vương Phi, nàng được Quế Ma Ma đỡ lên xe ngựa tiến cung. Ngồi bên trong xe ngựa, Quế Ma Ma lần thứ 5 hướng Lăng Vô Đề xác nhận. Vương Phi, tiểu thư thực sự muốn cùng Vương gia hòa ly sao? Quế Ma Ma đã chăm sóc Hướng Noãn từ nhỏ, nàng gả vào Vương Phủ, bà cũng đi theo. Lăng Vô Đề ăn điểm tâm, uống trà thơm. Ma Ma ngươi xem ta hiện giờ, không hòa ly còn có thể như thế nào? Người ta nói dưa hái xanh không ngọt, cường lưu ái khó tục. Huống chi, Vương gia trong lòng chưa từng có ta, thay vì hành hạ lẫn nhau, không bằng hảo tụ hảo tán, hảo tụ hảo tán, gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái. Lăng Vô Đề nói làm Quế Ma Ma nghe đến đau lòng. Những năm nay những gì Hướng Noãn trải qua Quế Ma Ma đều chứng kiến. Tuy có lúc xác thực Hướng Noãn kích động mà làm chuyện quá mức. Nhưng nàng đối với chiêm trì nhai, đúng là một mảnh chân thành. Rốt cuộc đau lòng tới mức nào, mới có thể khiến một người luôn cố chấp, như vậy từ bỏ, đi vào cửa cung, Lăng Vô Đề xuống xe ngựa cầm lệnh bài do Hoàng đế ban tặng thuận lợi đi tới ngự thư phòng. Để công công đi vào thông báo, Lăng Vô Đề liền đứng chờ ở ngoài ngự thư phòng. Chờ không được bao lâu chiêm trì nhai liền tới. Nhìn thấy Lăng Vô Đề mặc một thân cung trang đỏ tím, Chiêm Trì Nhai ngẩn người. Hắn không nghĩ nàng thực sự tới, còn trang trọng như vậy. Chiêm Trì Nhai không thể tin được, lại suy đoán Lăng Vô Đề có phải lừa hắn hay không. Nàng tiến cung vì muốn cáo trạng hắn với phụ hoàng, buộc hắn không được hòa ly. Ôm đủ loại hoài nghi, Chiêm Trì Nhai đến bên cạnh Lăng Vô Đề đứng yên. Lăng Vô Đề liếc mắt nhìn hắn một cái, hành lễ, không nói gì. Chỉ trong chốc lát, công công tới triệu nàng đi vào. Lăng Vô Đề đi vào trước, Chiêm Trì Nhai không triệu kiến nên không thể vào ngự thư phòng, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Không biết Lăng Vô Đề cùng phụ hoàng nói gì, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Hy vọng nàng không nói bậy, tâm tình thấp thỏm chờ đợi khoảng nửa canh giờ, hoàng đế liền triệu kiến Chiêm Trì Nhai. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Chiêm Trì Nhai quỳ trên mặt đất, đầu hơi cúi. Bình thân, hoàng đế thanh âm uy nghiêm lại không mất vẻ trầm ổn, giọng điệu không giận không mừng. Tạ phụ hoàng. Chiêm Trì Nhai từ trên mặt đất đứng lên, lúc này mới nhìn thoáng qua bên cạnh, không nhìn ra biểu tình của Lăng Vô Đề. Hoàng đế ho khan một tiếng, vừa rồi Noãn Nhi đã cùng trẫm nói qua, hòa ly không phải việc nhỏ. Lục Nhi, ngươi thực sự quyết định hòa ly? Chiêm Trì Nhai ánh mắt ngưng ngưng. Vâng, nhi thần muốn cùng nàng hòa ly. Hắn thậm chí đến vương phi cũng không gọi, muốn nhanh chóng hòa ly, đưa Vưu Dịch Uyển lên làm chính phi. Ánh mắt hoàng đế xẹt qua tia không vui, vì một chắc phi không có lai lịch gì, mà lại giống như một mao đầu tiểu tử, quả nhiên không phải nhi tử mình nhìn chúng. Mao đầu tiểu tử chỉ thanh niên tính tình bồng bột ham vui. Được rồi, ban nãy đã nghe Noãn Nhi nói, sau khi cùng ngươi hòa ly, nam cưới nữ gả sẽ không can thiệp. Hôm nay, trẫm ban ý chỉ cho hai người các ngươi hòa ly. Hoàng đế thở dài một hơi, giống như luyến tiếc lại giống như hận rèn sắt không thành thép. Đa tạ phụ hoàng thành toàn, Chiêm Trì Nhai quỳ xuống đất tạ ơn, trên mặt khó kìm được vui mừng. Rốt cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vô Đề cũng quỳ trên mặt đất tạ ơn, trên mặt không vui không buồn, nhưng thật ra lại có loại cảm giác tựa như đau lòng. Thấy vậy, hoàng đế lại thở dài một hơi. Cách chương.